Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593 mua một chồng đồ vật. Một người từ trong đám người đi ra, bái kiến đại nhân, nhìn thấy người này, rất nhiều người đều phát sinh kinh ngạc thở dài. Bởi vì, người này chính là Thái Thương Trấn Rồng thực sự đầu lão đại Tống Nhật Biêu. Nhận thức Tống Nhật Biêu rất nhiều người. Biết Tống Nhật Biêu lợi hại người cũng rất nhiều. Tất cả mọi người là không biết. Tống Nhật Biêu làm sao sẽ quay về người trẻ tuổi này hành lễ. Còn xưng hô người trẻ tuổi này vì là đại nhân. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Nhìn thấy Tống Nhật Biêu. Mặt thẹo cùng hắn ba cái đồng bọn. Cũng là rụt cổ một cái. Bọn họ ở Thái Thương Trấn ra tay làm ăn. Làm sao có khả năng không biết Tống Nhật Biêu đây? Mặt thẹo vội vã chất lên nụ cười. Biêu ca, chấm ngoặc kép, Tống Nhật Biêu liếc mắt nhìn bốn người này. Liền ứng phó đều chẳng muốn ứng phó. Viên Thư Duật nói chuyện. Bốn người này là ở dưới tay ngươi. Tống Nhật Biêu vội vã biện giải. Đại nhân, bọn họ không phải ta tay người phía dưới. Bọn họ là nơi khác đến. Thủ hạ ta làm sao có khả năng có kẻ trộm đây? Ta tuy rằng làm chuyện làm ăn cũng không thế nào hào quang. Thế nhưng ta dưới tay xác thực thật không có kẻ trộm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhường bọn họ đem thiếu niên bóp tiền trả lại. Tống Nhật Biêu xoay người nhìn về phía mặt thẹo. Bốn cái. Trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần hung ác. Có nghe hay không? Đem bóp tiền trả lại. Mặt thẹo trồng khuôn mặt tươi cười. Một mặt vô tội. Biêu ca. Ta thật không có nắm ví tiền của hắn. Mặt thẹo cũng là quyết tâm. Tuyệt đối không thể nói chính mình trộm bóp tiền. Không phải vậy hạ xuống chuyện làm ăn cũng không có cách nào làm. Này Tống Nhật Biêu tuy rằng lợi hại. Chỉ cần mình một mực chắc chắn chính mình không có trộm bóp tiền. Hắn cũng không có cách nào. Tống Nhật Biêu vung vung tay. Đại nhân là sẽ không tính sai. Đại nhân nếu nói ngươi cầm. Ngươi liền cầm. Nhanh đem bóp tiền trả lại. Mặt thẹo còn muốn nói gì nữa? Tống Nhật Biêu đến gần hắn. Cho thể diện mà không cần. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Tống Nhật Biêu quay về mặt thẹo phía sau ba người. Cho bọn hắn một người một cước. Trực tiếp đem ba người cho đạp bay. Này vẫn là Tống Nhật Biêu dưới chân lưu tình. Nếu như Tống Nhật Biêu xuống tay ác độc. Một cước là có thể đạp chết ba người này. Mặt thẹo trên mặt lộ ra sợ hãi biểu hiện. Bọn họ đã sớm biết Thái Thương Trấn Biêu ca rất lợi hại. Nghe nói là cái gì hậu thiên mấy tầng. Vẫn là phái toàn chân đệ tử ngoại môn. Thế nhưng, Thái Thương Trấn cũng là một tảng mỡ dày. Người nơi này điều kiện kinh tế tốt hơn không nói. Nơi này cũng chưa từng có bị bọn họ đồng hành đến tham qua. Bắt tay vào làm chuyện làm ăn cũng sẽ rất thuận lợi. Vì lẽ đó, mặc dù biết Tống Nhật Biêu lợi hại. Bọn họ vẫn là đi tới Thái Thương Trấn làm ăn. Quả nhiên, người ở đây phòng bị tâm lý rất kém cỏi. Chuyện làm ăn bắt tay vào làm rất thông thuận. Có điều một canh giờ, bọn họ liền làm 5 chuyện làm ăn. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị một tiểu tử thúi cho cuốn lấy. Càng không nghĩ đến, đi ra cái gì đại nhân. Càng thêm không nghĩ tới. Tống Nhật Biêu dĩ nhiên ra tay rồi. Xem ra. Tống Nhật Biêu sợ cực kỳ người trẻ tuổi này. Tống Nhật Biêu tiếp tục hung tợn nói rằng. Đem bóp tiền trả lại. Không phải vậy. Hôm nay. Các ngươi đừng nghĩ ra chúng ta Thái Thương Trấn. Mặt thẹo trên mặt tuy rằng mang theo vạn phần. Không tình nguyện. Thế nhưng rốt cục từ trong túi tiền rút ra bóp tiền. Hai tay nâng. Cho Tống Nhật Biêu. Biêu ca. Tiểu đệ có mắt không tròng. Xin lỗi. Tống Nhật Biêu cầm lấy bóp tiền, đưa cho thiếu niên, cho người bóp tiền, thiếu niên trên mặt thể hiện rồi vẻ tươi cười, nắm qua bóp tiền, cảm tạ Biêu ca, Tống Nhật Biêu đón lấy nói rằng, bốn người các ngươi, từ nay về sau không cho phép xuất hiện ở Thái Thương Trấn, càng không cho ở Thái Thương Trấn ra tay, được rồi, các ngươi cút đi, mặt thẹo trên mặt mang theo vài phần phẫn hận, thế nhưng không nói gì. Nâng dậy mặt khác ba người. Hướng về thôn trấn đi ra ngoài. Tống Nhật Biêu trên mặt chồng lên nụ cười. Đại nhân, ta xử lý kết quả. Ngài còn thỏa mãn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai. Lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Nhưng cho Tống Nhật Biêu. Đưa cho ngươi. Tống Nhật Biêu hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận nước linh tuyền. Đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Được rồi. Ngươi đi đi. Vâng. Đại nhân. Tống Nhật Biêu xoay người biến mất ở trong đám người. Người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này lai lịch gì? Đối với Tống Nhật Biêu hô Chi Tắc đến. Vung Chi Tắc đi. Tống Nhật Biêu quả thực so với tiểu đệ còn nhỏ đệ. Viên Thư Duật đến gần thiếu niên. Chúng ta đồng thời dạo sẽ đi. Thiếu niên trên mặt mang theo cảm kích. Đại ca ca, cảm tạ ngươi. Thiếu niên mở ra bóp tiền. Quả nhiên bên trong chỉ có 50 khối. Còn có một chút tiền lẻ. Nhìn thấy 50 khối vẫn còn. Thiếu niên có chút kích động. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Ta gọi Viên Thư Duật. Nhà ở Ngư Khẩu thôn. Người đây. Thiếu niên liếc mắt nhìn Viên Thư Ký. Thụ tinh thiếu nữ. Ngượng ngùng nói rằng. Ta gọi Tôn Ánh Nắng. Nhà ở Tiểu Hà thôn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiểu Hà thôn cách thôn trấn không xa. Cách Ngư Khẩu thôn cũng không xa. Đoàn người thêm vào thiếu niên. Tiếp tục bắt đầu dạo biết. Viên Thư Duật lần này mua đồ vật nhiều. Nhìn thấy kẹo, cũng sẽ mua trên mấy cân. Nhìn thấy làm quà, cũng sẽ mua trên một ít. Tiếp đó, còn mua một chút diện điểm. Hai con gà rừng, một con thỏ hoang. Còn có đồng thời 10 cân thịt bò. Đồng thời 10 cân thịt heo. Nhìn Viên Thư Duật như thế mua chút không thứ hữu dụng. Lưu Tiểu Vân muốn nói điều gì? Bị Viên Thừa Đức kéo lại. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Viên Thư Duật mỗi mua một thứ. Thụ tinh các thiếu nữ sẽ tới. Tiếp nhận đồ vật. Nhấc theo. Không lâu sau. Năm thụ tinh tay của thiếu nữ trên đều nắm đầy đồ vật. Tôn Ánh Nắng cẩn thận từng ly từng tí một nắm bắt bóp tiền. Rốt cục. Tựa hồ hạ quyết tâm. Mua đồng thời 3 cân thịt heo. Bỏ ra nhanh 40 khối. Nhìn Viên Thư Duật mua nhiều như vậy đồ vật, Tôn Ánh Nắng trên mặt tràn đầy ước ao. Mua xong thịt heo, Tôn Ánh Nắng cẩn thận từng ly từng tí một. Viên Thư Duật ca ca, ta muốn trở về, gia gia khẳng định chờ ta mang thịt heo trở lại đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, chúng ta cùng đi nhà ngươi nhìn. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức gật gật đầu. Không hề có một chút nào chuẩn bị phản đối. Lưu Tiểu Vân bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nhi tử mua nhiều như vậy đồ vật là vì cái gì. Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ cũng là gật gật đầu. Đối với thiếu niên này Tôn Ánh Nắng, bọn họ cũng là rất đồng tình. Hai người cũng là phi thường lý giải, phi thường rõ ràng Viên Thư Duật. Nhìn thấy Viên Thư Duật mua đồ, liền đoán được Viên Thư Duật là cho thiếu niên Tôn Ánh Nắng trong nhà mua đồ vật. Vào lúc này, chỉ có Lưu Tiểu Vân bởi vì chính mình hậu chi hậu giác mà có chút xấu hổ. Cho tới thụ tinh thiếu nữ, tự nhiên là chính mình chủ nhân nói cái gì, đi nơi nào, các nàng chính là cái gì, liền đi nơi đó. Tôn Ánh Nắng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên đề nghị đi nhà hắn. Nhìn Viên Thư Duật đám người ngăn nắp bề ngoài, thiếu niên có chút không đất dung thân. Xác thực. Đại khái trừ Viên Thư Duật còn ăn mặc trước đây quần áo cũ. Viên gia những người khác đều ăn mặc mới mua quần áo. Đừng nói là Viên Thư Kỳ, chính là Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, y phục trên người cũng không rẻ. Dù sao, trong nhà hơn nửa năm kiếm lời mấy cái ức. Nếu như lại xuyên trước đây quần áo cũ có chút không còn gì để nói. Tôn Ánh Nắng vừa thẹn sáp nhìn một chút mấy nữ hài tử. Nhà ta rất nghèo, lại phá, lại nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.